Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 120 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1115, Thôi Cát. Phi đao chém tới cổ của hắn, vào thời khắc khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở này, thân thể của Tần Tang đột nhiên bắn lên, hắn gần như cảm giác được từng đợt đao phong mát lạnh như băng sắp sửa chạm tới làn da. Phập một tiếng, lúc nguy hiểm, Tần Tang tránh được cái chỗ hiểm nhưng mà vẫn không thể né tránh được một đao này, cuối cùng vẫn bị thương. Bả vai truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, máu tươi không ngừng trào ra. Phi đao cứa thật sâu vào bả vai của hắn, chém rách da thịt, suýt nữa chém đứt tận gốc cánh tay này, xương trắng đã lộ ra bên ngoài, phi đao đỏ tươi. Cánh tay của Tần Tang mềm quặt đổ xuống, chân nguyên bên trong cơ thể của hắn chấn động kịch liệt. Chấn thành phi đao đã kiệt lực này ra ngoài. Vẻ mặt của Tần Tang hết sức thống khổ, cắn chặt khớp hàm, hung ác trừng mắt nhìn Thôi Cát. Vẻ mặt của Thôi Cát vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ tốc độ chạy trốn của Tần Tang rất tốt, có thể ngang hàng với Hạng Nghĩa, nhưng mà dù thế nào hắn cũng không ngờ Tần Tang có thể bộc lộ tốc độ kinh người như vậy chỉ trong chớp mắt, còn nhanh hơn cả trước kia. Ngay cả một đao hung hiểm kia cũng có thể tránh thoát được. Loại vết thương thế này nhìn có vẻ kinh khủng, nhưng mà đối với người tu tiên mà nói, thật ra không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ cần loại bỏ đi đao mang lưu lại trên miệng vết thương thì có thể nhanh chóng chữa thương. Thôi Cát lại tươi cười đầy mặt, dáng vẻ giống như tính toán sẵn từ trước. Cho dù có độn thuật cũng không có thay đổi được gì. Nơi này là tuyệt địa tử vụ, không thể đánh đồng với những địa phương khác mà đối đãi. Xung quanh xương độc vô cùng vô tận, một nhát đao vừa rồi không chỉ chém đứt cánh tay của Tần Tang, mà ngay cả linh quan hộ thể của hắn cũng đã bị phá vỡ. Xương độc trộn lẫn với mũi đao gần như đã xâm nhập vào trong cơ thể của Tần Tang. Quả vô đơn chí, chất độc thấm vào nội tạng, không có thuốc nào cứu chữa được. Trừ khi bây giờ Tần Tang lập tức vận hành công pháp áp chế đào màng, dùng toàn bộ sức lực đẩy xương độc ra ngoài. Đáng tiếc, cho dù là Tử Tinh Điêu hay là Thôi Cát cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thôi Cát vẫy tay một cái thu hồi phi đao. Phi đao này là một món pháp bảo mà hắn đã phải tiêu tốn rất nhiều chi phí mới có thể mua được. Sợ rằng nó sẽ bị nhiễm bẩn bởi thủ đoạn quỷ dị mà Tần Tang sử dụng. Yêu đạo, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vẻ mặt của Thôi Cát điên cùng, tùy ý phát tiết. Tài hắn nắm Tử U Châu là một lần nữa gấp rút tấn công, không để cho Tần Tang có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Không cần hắn tự mình động thủ giết người, chỉ cần bám theo chiến đấu, Tần Tang sẽ bị phát độc mà chết. Bị tu sĩ cùng cảnh giới dồn ép đến tình thế nguy hiểm như vậy, đã rất lâu rồi hắn chưa có từng trải qua. Sau khi kết đan, Tần Tang nhờ vào đủ loại thủ đoạn, lúc mà đối mặt với đối thủ có cảnh giới tương đương, cơ bản đều bị hắn nghiền ép. Tần Tang cũng phải bội phục, Thôi Cát mưu tính sâu xa, nắm bắt thời cơ rất tốt. Hơn nữa, quy lực của sát chiêu hết sức kinh người, phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuy nhiên, muốn mượn xương độc để giết hắn, hoàn toàn là một suy nghĩ mơ mộng. Lúc này, con tầm mập nằm sắp trong kim quy giáp, đang run rẩy, siêng năng cần mẫn hoàn thành cái nhiệm vụ che chở cho Tần Tang. Xương độc chui vào vết thương của Tần Tang ngay lập tức đã bị tịch độc giáp phong tỏa. Tuy nhiên, đây là những điều mà Thôi Cát không thể nhìn thấy. Một tay Tần Tang che lại cái miệng vết thương, trở mình đứng dậy, đồng thời thu hồi phi thiên giả xoa đang vô cùng thê thảm. Khắp người phi thiên giả xoa có vài cái lỗ lớn trong suốt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này Tần Tang không có thời gian kiểm tra trạng thái của nó, cho nên cất nó trước đi. Mây tím đã tới nơi đây, Tần Tang che miệng vết thương của mình, chỉ có thể dùng ô mộc kiếm cố gắng chống cự. Thoạt nhìn không có ý muốn chiến đấu, cả người mệt mỏi trông vô cùng chật vật. Vốn dĩ ô mộc kiếm kém hơn so với Tử U Châu một chút, Tần Tang chiến đấu cực kỳ khó khăn, đỡ trái thì hở phải. Vết thương ở trên vai đang chảy nhiều máu, loang lổ cả toàn thân. Đao khí lưu lại vết thương, đồng thời trắng trợn tàn phá bên trong cơ thể. Tần Tàng chỉ có thể thúc giục chân nguyên, trấn áp. Trong thời gian ngắn, khó có thể ra khỏi cơ thể. Thôi Cát rất là cẩn thận, tránh xa Tần Tàng, tuyệt đối không có để lộ Cốt Liên và Tử U Châu, cũng sẽ không dễ dàng dùng phi đao để giết chết Tần Tàng. Nếu Huyết Quế Thần Quang có thể phá hủy Cốt Liên, tình hình có thể đảo ngược ngay lập tức. Nhưng nhìn hành động của Thôi Cát, trong lòng Tần Tàng biết là tiếp tục như vậy sẽ không có cơ hội. Trạng thái của hắn cũng càng ngày càng tệ, chuẩn bị rút lui để mà dụ đối phương vào sâu hơn. Đúng lúc này, cả Tần Tàng và Thôi Cát đều cảm thấy tim đập nhanh, cùng nhìn về một hướng. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất rung mạnh, đột nhiên có một tiếng nổ lớn rung trời truyền đến. Những con tử tinh điêu lâm vào trạng thái điên cuồng, hét lên kinh hãi. Một đàn tử tinh điêu chạy trốn tứ phía. Đúng lúc này, Tần Tàng nhìn thấy một cột sáng xanh ở phía xa bay thẳng lên trời, xua tan sương độc gần đó. Khi mà cột sáng biến mất, thì sương mù màu tím cũng từ từ khép lại. Cái gì mà phát nổ vậy? Tần Tàng kinh hãi, vị trí cái xảy ra vụ nổ gần ngay trên thạch điện. Nhìn thấy động tĩnh kinh người này, chắc chắn sức mạnh vô cùng khủng bố. Trong số 8 người bọn họ, không có bất kỳ ai làm được. Cuối cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Tần Tàng không yên, liếc nhìn Thôi Cát, phát hiện lông mày của Thôi Cát hơi cao lại, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Chương 1116, đang dược chữa thương. Nhìn vẻ mặt của hắn, dường như đã biết cái điều gì đó. Tần Tàng lập tức suy đoán Cốt Liên đổ chủ, sự phục kích liều lĩnh của Thôi Cát, cũng như cái vụ nổ và dáng vẻ của Thôi Cát, khiến cho hắn nhận ra cái chuyến này rất có thể còn có một câu chuyện ở bên trong. Không phải chỉ đơn giản là thiên minh đoạt bảo, chắc chắn có một chuyện ngoài ý muốn ở phía trước. Lần này bị giả thú dây giết, không hẳn là họa. Tử tinh điêu và những con thú hung dữ dưới lòng đất có thể đã bị người khác cố ý dẫn tới. Hắn nhớ lại danh tánh của 8 người, ngoại trừ Hạng Nghĩa không rõ lai lịch, dường như có nhiều quan hệ với Minh Chủ. Những người khác đều là thành viên của các đại thương hội. Kể cả bản thân quán, trước đó là khách khanh của thương hội Quỳnh Vũ, khi mua tư cách cũng đã bị Trâu Lão yêu cầu gia nhập thương hội. Thương minh không thể so sánh với tông môn, các thương hội lớn bởi vì lợi ích mới kết hợp lại. Mặt ngoài tiến lui cùng nhau, nhưng mà trên thực tế giữa mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Thường phát sinh cái sự việc như âm thầm, gây khó dễ lẫn nhau. Liễu thị phu phụ, tu sĩ họ Bàn, thanh niên cầm kiếm. Những cái người này nhanh chóng lóe lên trong đầu của Tần Tàng. Từ lúc gặp mặt đến nay, cử chỉ của tất cả mọi người đều rất bình thường, không có để lộ ra bất kỳ hành động gì. Không biết có bao nhiêu người trong lòng âm mưu, bây giờ không thể tin được ai. Tâm trạng của Tần Tàng trầm xuống, từ bỏ ý định hội hợp lại với các người. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, sau khi mà giết chết Thôi Cát lập tức rời đi, để tránh bị cuốn vào những sóng ngầm cuồn cuộn ở bên trong thương minh. Tốt hơn là nên tránh xa minh chủ của thương minh và các đại thương hội khác. Một bên, Tần Tàng vừa ngăn cản mây tím, đồng thời phân ra một đạo kiếm quang đi đến phía sau giết tử tinh điêu để mở đường. Cận chiến tử tinh điêu và Thôi Cát là vô cùng khó khăn. Hô hấp quán càng ngày càng gấp gáp, khí tức chậm chạp, ảnh hưởng của vết thương càng ngày càng rõ ràng. Thôi Cát liếc nhìn Tần Tàng, sau đó nhìn về cái nơi xảy ra vụ nổ, trên mặt lộ ra một vẻ do dự. Cuối cùng, hắn dùng hết chân nguyên quán chú của mình vào Tử U Châu, một lần nữa bộc phát ra một đòn tấn công, không thua kém gì lần đầu. Đối mặt với khí thế hùng hổ của mây tím, Tần Tàng phải ngăn cản vô cùng vất vả, không thể chống đỡ hết được. Thân thể liên tục bị đánh, vết thương trên vai dở ra, máu chảy ròng ròng. Thậm chí vẻ ngoài của kim quy giáp còn thảm hại hơn, những cái hố nhỏ và vết nứt xuất hiện dày đặc. May mắn là nó không có bị phá vỡ hoàn toàn, vẫn có thể được cứu, nhưng mà muốn sửa lại như ban đầu không phải dễ. Nghiêm trọng nhất là bản thân của Tần Tàng, để chống lại mây tím, chân nguyên của hắn nhanh chóng bị tiêu hao. Nếu không phải có tịch độc giáp của tầm mập, hắn nhất định không thể trấn áp được xương độc. Chỉ sợ lúc này nó đã trúng độc vào nội tạng, chỉ có thể nằm thoi thóp. Tần Tàng thuận thế rút lui, chuẩn bị biến mất ở sâu trong đàn tử tinh điêu. Thôi Cát nhìn chầm chầm Tần Tang một cái thật sâu, vậy mà không tiếp tục đuổi giết, lại thay đổi phương hướng, lao thẳng về nơi vừa phát nổ. Hắn thấy thân thể của Tần Tang bị thương nặng, chân nguyên hao hết, lại bị đau khí cùng với xương độc làm phiền. Nội giáp trên thân cũng đã sắp hỏng rồi, rơi vào trong đàn tử tinh điêu, không có một chút cơ hội sống nào. Dưới tình huống này, không có cốt liên bảo vệ, lúc nào cũng phải kích hoạt chân nguyên hộ thể, biến động chân nguyên vô cùng bắt mắt, không có thể che giấu được với cảm giác của mãnh thú chạy ra tuyệt địa. Có thể nói, Tần Tang nhất định phải chết. Để hắn tận hưởng một chút tuyệt vọng cuối cùng cũng tốt. Khóe miệng của Thôi Cát nở nụ cười quỷ dị, tuy rằng muốn chính tay chém địch, nhưng mà là sợ pháp bảo bị bẩn, bó tay bó chân. Trong một thời gian ngắn, rất khó truy sát Tần Tang, vẫn là nên đến xem sự tình ở thạch địa kia quan trọng hơn. Thôi Cát rút lui. Tần Tang dừng lại, vẻ mặt thay đổi. Sự lựa chọn của Thôi Cát khiến Tần Tang kinh ngạc. Như thế xem ra, vụ nổ ở đó thực sự có liên quan đến Thôi Cát. Nhưng mà cũng không biết ai trong 6 người còn lại đang hợp tác với Thôi Cát. Là ai bị hại, trước đó hoàn toàn không thấy. Thôi Cát làm như thế đã phá vỡ tính toán của Tần Tang. Vốn dĩ, hắn muốn giả bị trúng độc, dụ Thôi Cát đến gần, bất ngờ phóng ra sông Đỏ Hóng, làm cho hắn trở tay không kịp. Hợp tác với sông Đỏ Hóng truy sát Thôi Cát có khả năng rất lớn. Báo thù xong sẽ rời đi khỏi cái vùng đất nhiều thị phi này. Bây giờ Thôi Cát đã rút lui, cũng không thể truy sát ngược lại. Tần Tang nhẹ thở dài, hắn sẽ giết Thôi Cát. Ngay cả khi Thôi Cát không có làm tổn thương hắn, nhưng bị người khác nhớ đến cũng sẽ không thoải mái. Giết chết những cái mối nguy hiểm từ trong trứng nước mới là sáng suốt nhất. Chỉ là không có cơ hội trên con đường này, thay vào đó Thôi Cát đã chiếm hết tiên cơ. Đáng tiếc, trong tình huống này, gần như là không thể giết Thôi Cát ở đây, chỉ có thể chờ đợi cơ hội sau này. Tần Tang liếc mắt nhìn chỗ Thôi Cát biến mất. Không thể chờ đợi thêm, phải rời đi càng sớm càng tốt. Hắn thả sông Đào Hóng và ngồi trên nó, tầm mập mở rộng tịch độc giáp, che chở cho sông Đào Hóng. Các người tới dọn đường, trước tiên ta phải bước đào khí ra khỏi vết thương. Tần Tang thấp giọng giao cho sông Đào Hóng, trấn định tâm thần, hướng bên trong cơ thể, vận dụng hết sức lực vận chuyển công pháp. Chân nguyên tập trung tại vết thương và ép năng đào khí còn lại trong cơ thể ra một chút. Nước da của Tần Tang trở lại hồng hào, hắn uống thêm một viên đan dược chữa thương. Chương 1117, ẩn nấp. Ép đào khí ra khỏi cơ thể, sau khi mà uống đan dược, nước da của Tần Tang cải thiện đáng kể. Hắn nhìn kim quy giáp ở trên người mình, sau đó có mấy vết lõm sắp bị hỏng rồi, chỉ có thể thu hồi lại, thay đổi một bộ pháp y khác. Sau đó kiểm tra tình trạng của Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa bị thủng vài lỗ trên cơ thể, đang thoi thóp. Một lúc sau, Tần Tang rút thần thức ra, thở vào nhẹ nhõm. Vết thương của Phi Thiên Dạ Xoa trông rất kinh người, nhưng may mắn không có tổn thương đến những chỗ hiểm. Sông Đầu Hóng nhả gió để mở đường. Tần Tang quay đầu nhìn về phía sau, không còn thấy Thôi Cát đâu nữa. Hắn vẫn có một chút không cam lòng, không ngại việc kim quy giáp và Phi Thiên Dạ Xoa đã bị phá hủy. Vào lúc nguy cấp nhất, cũng không có thả sông Đầu Hóng, cố ý dụ kẻ địch vào sâu, nhưng mà lại bị cái vụ nổ kia phá hủy. Thôi Cát còn sống, Tần Tang luôn có cảm giác như có một cây gai sau lưng. Tuy nhiên, bây giờ địch ở ánh sáng, ta trong bóng tối. Hắn thu hồi ánh mắt, dùng linh kiếm phối hợp với sông Đào Hóng mở đường. Bọn họ chọn phương hướng khác, chiến trường vô cùng hỗn loạn, không có gì sánh được. Đương nhiên, Thôi Cát không thể nghĩ được, Tần Tang không những chưa chết, hơn nữa còn có thể phá được dòng dây. Một trận loạn chiến, Tần Tang không có nhìn rõ phía trước là gì, chỉ có thể nhìn về một phương hướng mà lao về phía trước. Sau đó, hắn phát hiện ra xung quanh có dấu vết của những con hung thú khác, nhưng mà số lượng kém hơn rất nhiều so với tử tinh điêu. Đáng ra chỉ có tử tinh điêu là bị người ta cố tình dụ đến, còn những con khác bị thu hút bởi ở đây có mùi máu. Cuối cùng cũng đã có thời gian. Tần Tang dùng kiếm chém một con mãnh thú làm đôi. Hung thú lại không có bỏ qua mà đuổi theo. Tần Tang quan sát một chút, thấy không có gì dị thường thì gọi sóng đầu hóng lại, đồng thời khống chế khí tức mà ẩn nấp. Giới tịch độc giáp trên người, Tần Tang không cần phải sử dụng đến chân nguyên hộ thể. Hắn ẩn nấp trong bóng tối, nín thở, cẩn thận né tránh. Tránh khỏi tầm mắt của đám hung thú, nhìn một đám hung thú lượn lờ chung quanh không tán. Bên ngoài còn có vô số hung thú lao lên. Không có phương pháp tương tự như cốt liên hay là tịch độc giáp, thì dù là tu sĩ mạnh cỡ nào cũng sẽ bị giết chết ở đây. Còn hung thú đã mất dấu vết của Tần Tang, từ bỏ cuộc săn đuổi, tham gia hỗn chiến. Trên chiến trường lúc này, không chỉ có một mình Tử Tinh Điêu dây công giết hại tu tiên giả, càng ngày càng có nhiều hung thú bị thu hút qua đây. Đám hung thú hung hãn này đã bị mùi máu tanh kích thích, thần trí hoàn toàn hỗn loạn. Trong mắt của bọn chúng chỉ có giết chóc, không phân biệt là địch hay ta. Nơi đây đã trở thành huyết nhục, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả đất. Cuối cùng, Tần Tang thoát khỏi hung thú, đứng ở ngoài di của chiến trường, máu tươi róc rách dưới chân, nghe thấy tiếng gầm thét cuồng dã của hung thú, trong lòng có một chút sợ hãi. Hắn đứng yên tại chỗ, không có lập tức rút ra tuyệt địa sương mù tím, quay đầu nhìn về phía thạch điện, vẻ mặt thay đổi. Sau khi lao ra khỏi dòng dây, lượng tiêu hao của hắn không quá lớn, thực lực được bảo toàn, cho nên không muốn cứ như vậy mà rút lui. Thôi Cát nghĩ rằng hắn đã chết, đây là cơ hội cho hắn. Tần Tang trầm ngâm một chút, lặng lẽ đi tới hướng thạch điện. Có hai nơi mà Thôi Cát có khả năng đến nhất. Một là thạch điện, hai là địa điểm xảy ra cái vụ nổ. Hai nơi thực ra không có cách xa nhau. Hắn tránh né đám hung thú và chiến trường, thận trọng tiến đến gần. Rất nhanh phát hiện thạch điện đã bị hung thú vây quanh, nhưng mà cái nơi phát ra tiếng nổ dường như không có hỗn loạn như thế. Trên nửa đường, Tần Tang nắm lòng bàn tay lại, ba cây thập phương diêm la phiên trượt vào tay quán. Một khi ra tay, nhất định là sức mạnh của lôi đình, không cho đối thủ một chút cơ hội để thở. Bùm một tiếng, phía trước có mấy con Tử Tinh Điêu đang dây giết một thương lang. Tử Tinh Điêu nhiều lần sử dụng cánh lớn tung bay lên xuống. Trên thân của thương lang bắn ra ánh sáng, đứng trên mặt đất, vết thương khắp người nhưng mà vẫn không thoát ra được. Cái trận hỗn chiến này có thể khiến cho sương mù tím rung chuyển. Tần Tang lặng lẽ tiến đến đó, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, thân hình sững sờ, sắc mặt hơi thay đổi. Thương lang rống lên một cách thê thảm, đã bị Tử Tinh Điêu bóp nát xương sống, chia nhau vào ăn, trong chốc lát chỉ còn lại có một bộ xương. Sương mù tím đóng chặt, Tần Tang nắm chặt tay, yên lặng đi về phía trước. Trong lòng tính toán khoảng cách, ẩn nấp gần hai người kia. Mặc dù bị sương mù màu tím bao phủ, nhưng mà Tần Tang không có dám đến quá gần để tránh việc ngoài ý muốn, trở tay không kịp. Nếu hắn không nhìn nhầm, thì một trong số họ là Thôi Cát, người còn lại rất có thể là Hạng Nghĩa. Hắn tưởng là Hạng Nghĩa đã bị sát hại mà chết, ngay cả cốt liên cũng bị lấy đi. Vừa rồi, nhìn thoáng qua, phát hiện Hạng Nghĩa và Thôi Cát cầm trong tay một đóa cốt liên. Điều này khiến cho Tần Tang vô cùng kinh ngạc, vốn Hạng Nghĩa và Thôi Cát đều là thành viên của Thương Minh. Chẳng trách Thôi Cát lại không sợ hãi, dám giết người trong trận hỗn chiến. Hai lão cáo già, không có động tĩnh gì trên đường. Tần Tang thầm oán hận, lại càng tò mò. Có phải là Hạng Nghĩa và Thôi Cát là người đứng sau dẫn dụ các con hung thú? Nếu như là ý của Thương Minh, làm như vậy có ích lợi gì? Bọn họ đều là nhân vật nhỏ, cũng không phải là cốt lõi của thương hội. Thương Minh muốn giết bọn họ cũng không có cần phiền phức như vậy. Tần Tang nhíu mày, thầm nhớ lại cảnh tượng vừa thấy. Có một cái hố lớn bên cạnh chỗ Hạng Nghĩa và Thôi Cát đứng. Trước đó, khi mà họ dọn dẹp xung quanh thạch điện, cái hố chưa xuất hiện. Có lẽ đó là do một vụ nổ gây ra chăng? Chương 1118, Liệt Thổ Tông. Bên mép cái hố lớn, có thứ gì đó đang nằm sắp bụng bất động. Đó chính là hung thú dưới lòng đất, dường như đã chết. Bởi vì không dám đến quá gần, Tần Tang chỉ có thể nhìn sơ lược. Nhưng mà đặc điểm của hung thú dưới lòng đất rõ ràng đến nỗi Tần Tang có thể dễ dàng phân biệt được. Không đúng, hình như dưới chân của hai người đó còn có người nằm, hoặc có thể nói là một cổ thi thể, giống như chỉ còn lại cái phần thân trên. Tần Tang cau mày, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, là hắn ta. Tu sĩ họ Bàn đeo mặt nạ nửa bên mặt. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng va chạm, có người phá dây ở đây, trong lòng khẽ động, lặng lẽ lui về phía sau một khoảng cách nhất định. Không lâu sau, Tần Tang nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạng Nghĩa. An đạo hữu, ngươi đến muộn. Cái màn sương màu tím dâng lên. Tên béo mặc quần áo hoa phục thoát khỏi hung thú từ bên trong lao ra ngoài, hít dài hơi, bình tĩnh lại khí tức, liếc nhìn Thôi Cát cao mày nói. Thôi Cát, ngươi vừa bảo ta điều tra người khác, một mình ngươi đi giết Thanh Phong đạo trưởng, chẳng lẽ trước khi mà hành động không có bàn bạc với Hạng đạo hữu sao? Thôi Cát cười ngượng ngùng một cái, lắc đầu, vừa định giải thích, đụng phải ánh mắt tức giận của Hạng Nghĩa, không khỏi rùng mình một cái, lộ rõ vẻ sợ hãi. Ngươi dám tự ý đi giết Thanh Phong đạo trưởng, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, chờ làm xong nhiệm vụ mới tùy ý hành động, ngươi bỏ ngoài tai lời nói của ta sao? Hạng Nghĩa trừng mắt nhìn Thôi Cát, nghiêm nghị hỏi. Thôi Cát rụt cổ, nhỏ giọng giải thích. Hạng đạo hữu, ngươi cũng thấy độn thuật của tên đó lợi hại như thế nào. Hắn không cần dùng toàn bộ sức lực cũng có thể theo kịp ngươi. Vừa rồi, hắn dùng hết sức bùng nổ, tốc độ có thể nói nhanh nhất trong số những tu sĩ kết đăng kỳ mà ta đã từng gặp. Trong trường hợp chúng ta thất bại, người này có thể dễ dàng dứt bỏ chúng ta và trốn thoát. Ở đây có xương độc và tử tinh điêu hạn chế, hắn dựa vào độn thuật lại bị hạn chế. Đó là cơ hội ngàn năm một lần. Ngươi còn dám biện minh? Hạng Nghĩa hét lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Thôi Cát, ngươi coi đao của Hạng mẫu ta không đủ nhanh sao? Không có dám giết ngươi sao? Nếu có sai lầm thương minh đại sự, ta sẽ lấy cái bàn chó của ngươi trước. Tên béo mặt qua phục thấy bầu không khí cứng ngắc, chen vào giữa hai người khuyên giải. Hạng đạo hữu, bớt giận đi. Có lẽ Thôi đạo hữu đã xác định không có ảnh hưởng đến việc lớn mới dám động thủ chứ. Lúc đó hung thú đột nhiên xuất hiện, tình thế cấp bách. Đạo hữu ở bên trong thạch điện không kịp bàn luận cùng ngươi rồi. Cái tên béo vừa nói vừa nháy mắt với Thôi Cát. Thôi đạo hữu, ngươi rất là muốn giết Thanh Phong đạo trưởng. Nghe nói ngươi đã bị mắc kẹt trong bình cảnh hơn 10 năm không có manh mối. Người này cũng không phải là ma chướng của bạn. Bởi vì hắn mà bị mắc kẹt trong bình cảnh, ngươi mới không thể đột phá. Thôi Cát cúi đầu nhận lỗi với Hạng Nghĩa, lắc đầu nói. Lần này bình cảnh mạnh mẽ dị thường, ta đã kiệt quệ nhiều năm rồi, gần như là tuyệt vọng. Về sau nhận được tin tức thất sát điện có một loại linh dược có thể giúp ta đột phá, bản thân của ta cũng không biết yêu đạo có phải là tâm chướng của ta hay không, vốn dĩ không cần phải giết hắn. Ân oán của 20 năm trước, Thôi mổ không phải là hoàn toàn không buông được. Nhưng mà khi nhìn thấy cái người này trên đại quang đảo, lòng của ta có một ngọn lửa tà ác, khó dập tắt. Chắc là có ảnh hưởng. Đề phòng mọi chuyện, tự nhiên đi giết sẽ tốt hơn, để không có lãng phí linh dược do tâm chướng. Tên béo mập, mặc qua phục gật đầu. Hạng đạo hữu, hai chúng ta làm theo lệnh của ngươi, luôn chú ý hành động của người khác. Ta chỉ tiếp cận trong bí mật, thăm dò một chút. Ngoại trừ cái tên gia quả họ Bàn kia, thì những người khác không có vấn đề gì. Không phải nói sáu người là đủ phá trận hay sao? Mặc dù Thôi đạo hữu làm việc theo cảm tính một chút, may mà không có lỡ việc chính. Nhìn vẻ mặt của Hạng Nghĩa chậm lại, tên béo mặc qua phục và Thôi Cát thầm thở vào nhẹ nhõm. Tên béo mặc qua phục chỉ vào nửa cái xác trên mặt đất hỏi. Hạng đạo hữu đã xác nhận danh tánh quán rồi sao? Hạng Nghĩa đá vào xác con thú khổng lồ. Người không có thấy liệt địa tích này. Liệt địa tích có tính hung dữ. Ở tu tiên giới chỉ có liệt địa tông mới có bí pháp thuần thục liệt địa tích. Ở liệt địa tông có thực lực yêu đan hậu kỳ, kinh người cũng không nhiều. Có thể thấy được người này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa hắn vẫn ẩn giấu thực lực. Tu vi của hắn chỉ kém hơn ta một chút. Nếu không phải minh chủ ban cho ta một viên thủy cương thần lôi, thật sự có khả năng đã bị hắn hại rồi. Thủy cương thần lôi, thảo nào mà động tĩnh lớn vậy? Nghe nói đây là bảo vật bí mật của thủy hành, chỉ có tu luyện thủy cương thần quyết của Nguyên Anh tổ sư mới đủ tư cách ngưng tụ. cần rất nhiều thời gian, quy lực thật kinh người. Tên béo cúi đầu nhìn tu sĩ họ Bàn, tặc miệng hai tiếng. Liệt Thổ Tông, chẳng lẽ là người của ma đạo? Thật sự là không ngờ, xem ra thương minh của chúng ta đã bị ma đạo để mắt tới rồi. Hàng Nghĩa gật đầu, điều này có gì lạ đâu. Ba thương minh lớn của chúng ta đã bị hai thế lực chính ma coi là gai trong mắt. Nếu ba thương minh lớn không đoàn kết, giữ đúng bổn phận của mình, chưa bao giờ thể hiện tham vọng của mình, chỉ sợ đã sớm bị hai đạo chính ma hợp lực tiêu diệt rồi. Trong yêu hải có không ít tu sĩ hai đạo chính ma được các đại thương hội mời chào, nhưng mà họ đều là khách khanh, giống như người này trà trộn vào trung tâm thương hội hẳn là có âm mưu. Chương 1119, theo đuôi. Lần này ta gặp phải nhiệm vụ do minh chủ sắp xếp, mới không ngại bại lộ mà ra tay cướp đoạt. Về người này là do ma đạo xúi dục hay là tự ý hành động thì vẫn chưa rõ. Liệt Địa Tích giỏi thuật đồn thổ, chắc là người này đã thả con liệt địa tích ở trong hẻm núi rồi. Với thực lực của hắn, che giấu bản thân trước cảm giác của chúng ta không khó. Sau đó ra lệnh cho con liệt địa tích lợi dụng hỗn loạn thu hút Tử Tinh Điêu thừa nước đục thả câu. Cái tên béo mặc hoa phục lặng lẽ cười cười. Người này tuy là một kẻ đa mưu túc trí, nhưng mà so với hạng đạo sĩ còn kém một chút. Hắn không ngờ rằng chúng ta đã đề phòng cái vấn đề này, nhiệm vụ thật sự vẫn còn phía sau. Tòa thạch điện này mới chỉ là mắt xích đầu tiên của nhiệm vụ. Hạng đạo hữu dùng một thủ thuật nhỏ đã ép được người này đi ra. Chẳng qua là tên béo mặc hoa phục thay đổi giọng điệu, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Nghe hạng đạo hữu nói, cái độ khó của nhiệm vụ này không quá lớn. Thương minh cử một nguyên anh tổ sư tới đã có thể hoàn thành. Việc này phải phí tâm cơ như vậy, còn bị gián điệp của ma môn tra trộn vào. Hạng Nghĩa liếc mắt nhìn hắn. Làm sao ngươi biết không có nguyên anh tổ sư tiến vào? Thôi Cát và tên béo ngơ ngác nhìn nhau. Ba thương minh lớn của chúng ta đang bị hai đạo chính ma nhìn chằm chằm. Bọn họ sẽ không dễ dàng phái nguyên anh tổ sư ra. Những cái vị tiền bối đó chắc chắn phải có nhiệm vụ riêng. Hơn nữa không thể tránh khỏi bị gián điệp trà trộn. Dù sao thương minh không thể so với tâm môn. Các đại thương hội tự làm theo ý của mình, lại không làm kỷ luật nghiêm minh. Vì để xoa dịu các bên, minh chủ không thể độc chiếm danh ngạch, chỉ có thể để chúng ta đào ra gián điệp một cách cẩn thận. Hạng Nghĩa quay đầu nhìn chiến trường. Thôi được rồi, nhiều thời gian đã bị trì hoãn, đi trước giải cứu cho Liễu đạo hữu và những người khác, để họ không có chết trong tay yêu thú. Chuyện trước đó Hạng Mỗ có thể bỏ qua, sau này nếu mà còn ai dám tự ý rời vị trí, đừng có trách Hạng Mỗ tâm ngoan thủ lạc. Tên béo mặt hoa phục cười nói, nhận được tín nhiệm của hạng đạo hữu, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cẩn thận. Hơn nữa Hạng Mỗ vẫn đang thu thập bảo vật giúp cho hạng đạo hữu, làm sao có thể sơ suất. Thôi Khác vội vàng gật đầu. Hạng Nghĩa dẫn đầu xông lên chiến trường, chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Thôi Cát, người có chắc là Thanh Phong đạo trưởng chết rồi không? Thôi Cát vỗ ngực, đạo hữu yên tâm, ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Làm hắn bị trọng thương, tận mắt nhìn thấy hắn đã bị xương độc xâm nhập vào cơ thể, bị bầy thú bao vây, nhất định sẽ chết thôi, nhất định không có gây chuyện với hạng đạo hữu. Khi bọn họ tiến vào chiến trường cứu người, bóng dáng của Tần Tang lặng lẽ xuất hiện bên mép hố lớn. Tình hình rất khác so với những gì mà hắn nghĩ. Hóa ra Hạng Nghĩa đang lôi kéo, tên béo mặc hoa phục và Thôi Cát đã bị Hạng Nghĩa lôi kéo từ lâu. Nhìn như vậy, cái việc Thôi Cát tự ý tấn công hắn không phải là điều xấu. Nếu không, tương lai có thể đối mặt với sự bao vây của ba người Hạng Nghĩa. Điều này chắc chắn còn nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều. Nếu như Thôi Cát là rắn độc, cái tên béo mặc hoa phục là Tiếu Diện Hổ, thì Hạng Nghĩa thậm chí còn tệ hơn. Không có bất bình hay là hiềm khích giữa hắn và hai người bọn họ, vừa rồi vẫn còn nói chuyện cười đùa, lại có thể đáp ứng để Thôi Cát giết hắn mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Tần Tàng nhìn xuống tu sĩ họ Bàn và Liệt Địa Tích. Tại thời điểm trước đó đột nhiên xuất hiện biến dị, bọn họ đã bị Liệt Địa Tích đụng bay, không thể nhìn rõ, hóa ra đó không phải là một con quái vật hung dữ trong tuyệt địa, mà là một con linh thú của tu sĩ họ Bàn. Liệt Thổ Tông, ma đạo sao? Tần Tàng nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ. Trước đó Tần Tàng đã từng nghe nói đến Liệt Thổ Tông, có vẻ đây là một trong những môn phái ma đạo lớn nhất. Tần Tàng hoạt động ở Yêu Hải cũng chỉ hiểu biết một chút về nội hải. Theo như hắn biết, trong nội hải nhân tộc thịnh thế, chính tà đối chọi gai gắt, ba đại thương minh đột nhiên nổi lên, có không ít thế lực lớn nhỏ, tu tán phải chọn hoặc là tỷ thế hoặc là trung lập. Hơn nữa, du tộc nhìn chầm chầm, có thể nói là rắc rối phức tạp. Mở ra Yêu Hải rõ ràng đã xoa dịu tình hình trong nội hải rất nhiều, nếu không thì đã xảy ra một trận chiến từ lâu rồi. Ma đạo thương minh, Tần Tàng không biết được có sóng ngầm nào đang cuồn cuộn dưới mặt nước, dường như yên tĩnh của Thương Lãng Hải. Hắn thận trọng đi tới, phát hiện có một cấm chế do Hạng Nghĩa để lại. Hắn đứng ở rìa, nhìn chằm chằm vào tu sĩ họ Bàn và con liệt địa tích. Trong mắt của tu sĩ họ Bàn trừng lớn, chết không nhắm mắt. Tất cả bộ phận từ thắt lưng trở xuống đều biến mất. Trên vết thương vẫn còn lưu lại một cổ thủy hành chi lực kỳ dị. Con liệt địa tích cũng đã bị thổi bay thành hai phần. Một đoạn cũng bị biến thành bột, giống như là phần thân dưới của nhà sư họ Bàn. Sức mạnh còn lại trên người của bọn họ chắc là thủy cương thần lôi mà Hạng Nghĩa vừa nói. Sức mạnh còn lại đã mạnh như vậy, sức mạnh của thủy cương thần lôi ước tính mạnh hơn quả châu của mình. Vấn đề là trong tay của Hạng Nghĩa có bao nhiêu viên. Vẻ mặt của Tần Tàng nhìn nghiêm trọng, một tia do dự lóe lên trong mắt của hắn, sau đó cẩn thận rút lui. Hắn không có động đến bất kỳ thứ gì để tránh để lại dấu vết sẽ bị Hạng Nghĩa phát hiện ra. Tần Tàng vẫn như cũ không rút lui ra bên ngoài, hắn ở tại chỗ chờ đợi. Một lúc sau, cuối cùng Tần Tàng nghe được có người nói chuyện. Tần Tàng nín thở ngưng thanh nghe giọng nói để phân biệt tổng cộng có 6 người. Vợ chồng Liễu Thị và thanh niên cầm kiếm đều được bọn họ cứu rồi. Trong lòng của Tần Tàng thầm nghĩ, cẩn thận nghe, không biết Hạng Nghĩa giải thích thế nào với họ trên đường. Chương 1120 nhắc nhở. 6 người đến hố sâu, vợ chồng của Liễu Thị cùng thanh niên cầm kiếm nhìn hai thi thể, không cần suy nghĩ, giọng căm giận nói: chính xác, liệt địa tích, người này thật sự là gián điệp của ma đạo sao? Hạng Nghĩa gật đầu, 89/10, trước khi mà rời đi, Thương Minh đã nhắc nhở ta phải cẩn thận. Trước đây ta cố ý không có giải thích rõ ràng toàn bộ nhiệm vụ là để đề phòng. Không ngờ người này xảo quyệt đến mức có thể động tay động chân dưới con mắt của mọi người, dẫn tử tinh điều tới. Nhưng mà đáng tiếc là Thanh Phong đạo trưởng, chúng ta tìm rất lâu vẫn không tìm được, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Vợ chồng của Liễu Thị nhìn nhau thở dài. Khi mà liệt địa tích và tử tinh điêu làm loạn, ta nhận thấy vị trí của Thanh Phong đạo trưởng là xấu nhất, có thể nói là trực diện bị đụng bay vào trong bầy thú. Vốn dĩ không có kịp chuẩn bị đã bị tử tinh điêu bao vây. Dù độn thuật của Thanh Phong đạo trưởng rất tốt, nhưng mà khi bị dây giết không thể phát huy tốt được. Dù sao tu vi của hắn vẫn thấp, ta và đạo trưởng có tu vi giống nhau, đồng thời đối mặt với hung thú và xương độc sớm cảm thấy vô lực. Nếu không được phu quân cứu viện thì ta e rằng... Liễu phu nhân có vẻ mặt buồn bực, nghĩ có một chút sợ hãi. Tu sĩ họ Liễu ôm vợ an ủi vài câu, trầm giọng nói: dù nói như thế nào, nhưng mà chúng ta không thể tùy tiện đoán vậy rồi nhận định Thanh Phong đạo trưởng đã chết. Hung thú tụ tập ngày càng nhiều, vừa rồi chúng ta vẫn chưa thể tra hết được toàn bộ khu vực. Đừng có quên rằng Thanh Phong đạo trưởng không chỉ độn thuộc giỏi, hắn còn khá thành công trong việc luyện thi, không chừng có thể xoay chuyển. Trong tuyệt địa, thêm một người sẽ có nhiều khả năng đối phó với nguy hiểm hơn, không thể cứ buông bỏ dễ dàng như vậy. Sau khi bình phục, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại. Hạng đạo hữu, Cốt Liên còn có đủ thời gian chứ? Vẻ mặt của Thôi Cát và tên béo mặc qua phục không thay đổi. Hạng Nghĩa suy nghĩ một chút, hất hàm nói: Liễu đạo hữu nói có lý, đã như vậy, các vị đạo hữu mau điều chỉnh lại hơi thở. Lúc trước còn quá đủ thời gian, nhưng mà sau lần lộn xộn này, sau đó cũng có một chút gấp gáp. Bị bao vây trong bầy thú có bao nhiêu đáng sợ, các vị đạo hữu cũng đã từng trải qua rồi. Cho dù ta và Liễu đạo hữu không có được cốt liên che chở, cũng không thể tồn tại quá lâu. Chúng ta tiến vào giải cứu đạo trưởng, thời gian tối đa là hai cánh sen. Nghe thiên mệnh để mà làm hết sức mình. Lúc này, tất cả mọi người đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, trong cơ thể cũng không còn nhiều. Người thanh niên cầm kiếm khoanh chân ngồi xuống, cao mày hỏi, hạng đạo hữu, ngươi có thể làm rõ cái nhiệm vụ bây giờ không? Chẳng lẽ muốn chúng ta trải qua một cuộc dây hãm của yêu thú mà không biết lý do sao? Hạng Nghĩa không nhăn nhó, sẵn sàng nói, đó là trước đây để đề phòng gián điệp, hiện tại không cần phải che giấu. Thạch điện này, mắt xích đầu tiên, có ba thạch điện, Hạng Nghĩa ở bên trong tuyệt địa sương mù tím. Nghe nói, hai cái nơi kia cũng Hạng Nghĩa như nơi này, chỉ có cấm chế ngăn cách, nguy hiểm không lớn. Chúng ta chỉ cần mở ra ba cái tòa thạch điện này, cuối cùng đi đến nơi một Hạng Nghĩa như thượng cổ thần đài, sau đó chúng ta có thể rời khỏi tuyệt địa sương mù tím. Trong bóng tối, Tần Tàng nghe trộm cuộc nói chuyện. Không biết Hạng Nghĩa giải thích thế nào, có vẻ như vợ chồng của Liễu Thị và người thanh niên cầm kiếm tin vào cái điều vô nghĩa của hắn. Nghe Hạng Nghĩa giải thích toàn bộ nhiệm vụ, trong lòng của Tần Tàng hơi động. Ở hai tòa thạch điện kia, nếu không có người thứ hai đến phá rối, đoán chừng không có cơ hội báo thù. Hắn cũng muốn học hỏi từ tu sĩ họ Bàn, dẫn những con hung thú tới, chia cắt đội hình của bọn họ. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, cảm thấy cơ hội không lớn. Không biết con liệt địa tích đã làm cái gì trong hang ổ của những con tử tinh điêu, thu hút tất cả tử tinh điêu đến, mà tự do ra vào bên trong tuyệt địa, rồi mới chọn thời cơ thích hợp là một điều vô cùng khó. Chỉ có thượng cổ thần đài cuối cùng, dường như ngay cả Hạng Nghĩa cũng không phân biệt được đó là nơi nào, có lẽ là một cơ hội duy nhất. Mà còn có cả Hạng Nghĩa và cái tên béo mặt hoa phục. Tu vi của ba người này đều cao hơn hắn. Nếu có thể tìm được cơ hội chia cắt, ngoại trừ Hạng Nghĩa, Tần Tàng có thể tự tin. Nếu đối mặt với Hạng Nghĩa cũng có một chút khó khăn. Sức mạnh của thủy cương thần lôi làm lòng người sợ hãi. Chỉ có sử dụng quả châu và chiếm thế thượng phong mới có thể giết chết. Mà hiện tại quả châu là phương pháp mạnh nhất của hắn. So với báo thù thì chuyến đi đến thiên tháp lần này quan trọng hơn. Tốt nhất nên giữ lại quả châu đến lúc đó mới có thể đối phó với nguy hiểm chưa biết. Một là đạt được thỏa mãn nhất thời. Một cái liên quan đến kết anh. Cái gì nhẹ cái gì nặng không cần nói cũng biết. Tính nhẫn nại của Tần Tàng đã rất tốt, ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ. Hạng Nghĩa và những người khác đã điều chỉnh khí tức của bọn họ trong một thời gian, khôi phục lại khỏe mạnh, bước vào chiến trường một lần nữa. Lần này, chiến trường đẫm máu, nguy hiểm hơn trước, bọn họ tìm kiếm vô ích, đành chật vật rút lui. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vợ chồng của Liễu Thị thở dài. Trước đó, còn cảm thấy những cái lời đồn đại về thất sát điện là bị phóng đại, nhưng mà hiện tại mới biết không hoa chút nào. Độn thuật của Thanh Phong đạo trưởng được tu sĩ kết đăng kỳ xưng tụng tồn tại đỉnh cao, nhưng mà hắn không có cơ hội chạy trốn, ngay cả thi thể cũng đã bị giả thú phân ra ăn thịt rồi. Hạng Nghĩa nhìn cốt liên nhắc nhở. Chương 1121 Thượng Cổ Thần Đài. Cánh sen đã bị xương độc xâm nhập hơn phần nữa, thời gian không còn nhiều. Đi thôi. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, đi sâu vào bên trong tuyệt địa sương mù tím. Không ai để ý rằng có một người đang im lặng đi đằng sau bọn họ. Mặc dù xương độc che khuất tầm nhìn và cảm giác của hắn, Tần Tàng cũng không có dám đến quá gần, rất khó theo dõi. May mà 6 người là mục tiêu đủ lớn, không hề mất dấu. Vị trí của thạch điện thứ hai sâu hơn, nó được cho là rất gần với khe nước sâu của tuyệt địa sương mù tím. Hạng Nghĩa không có đi theo đường thẳng mà đi đường chéo về phía trước. Độc tính của sương tím ở đây càng thêm dữ dội, Tần Tàng lo lắng, tầm mập chịu không nổi, đã chú ý trạng thái của nó, thấy nó uể oải nằm trên ống tay áo, dáng vẻ thư thái nhẹ nhõm, không khỏi nhẹ gật đầu. Hạng Nghĩa và những người khác dừng lại. Mọi người đi đến cái tòa thạch điện thứ hai ở phía trước. Nó tương tự như một tòa thạch điện đầu tiên, chỉ khác là cấm chế đã có chỗ thay thế. địa nguyên kỳ vẫn có thể phá bỏ cấm chế. Bọn họ dọn dẹp đám thú dữ xung quanh, nghỉ ngơi một lát, bày ra địa nguyên kỳ xuống, bắt đầu tìm cách phá bỏ cấm chế. Dẫn phát địa nguyên kỳ không thể tránh khỏi gây ra động đất, nhưng mà lần này hiển nhiên tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ, vừa thôi động linh trận vẫn luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Không ai muốn lặp lại những cái sai lầm tương tự bị bao vây bởi những con thú một lần nữa. Cho dù xuất hiện tu sĩ họ Bàn thứ hai cũng không có thể đạt được kết quả tốt như vậy. Tần Tàng đứng yên ở đằng xa không làm gì cả. Địa nguyên kỳ phá bỏ cấm chế cổ xưa, Hạng Nghĩa bay vào bên trong thạch điện, nhanh chóng từ trong đó đi ra, nói nhỏ. Đã xong rồi, chỉ còn một tòa thạch điện cuối cùng còn lại, tất cả đạo hữu đi theo ta. Hạng Nghĩa thay đổi phương hướng, tòa thạch điện thứ ba càng gần khe nước hơn. Cốt Liên đã bị ăn mòn ngày càng nhanh, bọn họ càng lúc càng tăng tốc. Tần Tàng phát hiện vị trí của ba tòa thạch điện rất có quy luật, là một hình tam giác rất đều, liên quan đến những bí mật cổ xưa đã bị Đông Cực Minh phát hiện. Việc mở thạch điện thứ ba cũng rất suôn sẻ. Khi Mạng Nghĩa ra khỏi thạch điện thứ ba, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Lúc này địa nguyên kỳ đã được thu vào. Nguồn gốc rung động này ở rất xa và ở sâu trong lòng đất, dao động càng thêm mạnh mẽ và nặng nề, giống như mặt đất có một nhịp tim hùng vĩ được khôi phục sau khi khai mở ba tòa thạch điện. Tần Tàng quay đầu lại, nhìn về phía trung tâm của ba tòa thạch điện, chấn động bắt đầu từ nơi đó. Dường như Hạng Nghĩa đã mở ra một cơ chế nào đó, một thứ gì đó được sinh ra. Vào lúc này, Tần Tàng cảm giác được Hạng Nghĩa cùng những người khác đột nhiên lao tới, phi nước đại về phía phát ra rung động, vội vàng né tránh. Sự ra đời của Thượng Cổ Thần Đài có thể chấn động đến các loài hung thú xung quanh. Xin tất cả những đạo hữu đồng tâm hiệp lực hộ pháp cho ta. Giọng nói của Hạng Nghĩa vang lên. Tần Tàng lập tức đi theo. Còn chưa tới nguồn rung động, Tần Tàng đã nhìn thấy một cái dần sáng vàng ở phía trước. Ánh sáng vàng chói lọi xuyên qua cái màn sương màu tím, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từ một khoảng cách xa. Tiếp tục đi về phía trước, tiến lại gần, thậm chí Tần Tàng còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Thượng Cổ Thần Đài. Thượng Cổ Thần Đài cao 7-8 thước, hẹp ở trên, rộng ở dưới, hình tháp. Xung quanh thần đài có vài ngọn đèn vàng tinh tế, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Trước khi bọn họ đi ngang qua gần đây nhưng mà không thấy nó. Thượng Cổ Thần Đài bắt mắt như vậy, không thể không nhìn thấy. Hẳn là vừa mới xuất hiện ở đây cho thấy một hiện tượng lạ. Tần Tàng nhìn chăm chăm một lúc, phát hiện những ánh sáng vàng này có lẽ là do dây xích kéo dài từ đỉnh tháp xuống đất. Ở bốn góc của Thượng Cổ Thần Đài đều có một cái. Cảnh này có phần quen thuộc. Tần Tàng lập tức nhớ lại lúc ở Tử Di Cung, bọn họ đi theo Đông Dương Bá và Thần Yên, cái tòa hắc tháp mà bọn họ tiến vào cuối cùng cũng có dây sắt ở bốn góc rất giống nơi này. Nhưng mà Thượng Cổ Thần Đài này thấp hơn nhiều so với hắc tháp trên dãy núi Thiên Sơn. Có phải là trùng hợp không? Trong lòng của Tần Tàng nghi hoặc, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn sơ lược hình dáng mà không thể nhìn thấy chi tiết Thượng Cổ Thần Đài, hắn không thể tùy tiện phán đoán. Hạng Nghĩa và những người khác đã đến trước Thượng Cổ Thần Đài. Tần Tàng dừng lại phía xa xem diễn biến. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Những tiếng tạch tạch, ào ào, bể đá chậm rãi nhô lên từ bên trong. Ánh sáng vàng ngút trời rất chói mắt. Tất cả mọi người hiếp mắt quan sát cái Thượng Cổ Thần Đài. Ánh sáng vàng không có phát ra từ Thượng Cổ Thần Đài mà là cấm chế cổ xưa xung quanh thần đài. Nhìn qua Thượng Cổ Thần Đài trông vô cùng bình thường, nhìn qua còn tưởng đó là một bệ đá với những nét chạm khắc thù ráp. Trên bệ đá có từng tầng từng lớp bậc thang vô cùng vuông vắn đến tận đỉnh, đỉnh chớp gần như một mét vuông. Không có gì trên đó, cũng không có chỗ nào giống như một cánh cửa trên toàn bộ bệ đá. Ở góc của Thượng Cổ Thần Đài có một sợi sắt rủ xuống, cắm sâu vào lòng đất. Khi mà Thượng Cổ Thần Đài cao dần lên, sợi dây sắt dần bị kéo căng, âm thanh ào ào chính là phát ra từ tiếng lắc của sợi dây sắt. Những cái sợi dây sắt được bao phủ bởi những phù văn rất là bí ẩn. Điều kỳ lạ là những sợi xích này rõ ràng có nguồn gốc khác thường, vậy mà lại có vết ố quen gỉ. Dường như chúng đã không thể chịu được sự bào mòn vô tận của năm tháng. Chương 1122 hoàn thành. Tuy nhiên, những cái phù văn trên dây sắt vẫn tỏa sáng, sức mạnh vẫn còn đó. Có một tiếng gian trầm, thượng cổ thần đài nhô lên khỏi mặt đất. Tất cả mọi người đều nhìn lên, sau đó tất cả đều nhìn về phía Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa đi quanh cái thượng cổ thần đài một vòng, lấy ra 6 linh phù cầm trong tay. 6 linh phù không có giống nhau hoàn toàn. 4 cái trong số đó được vẽ hắc dao, mắt rồng, có thần sống động như thật. 2 chiếc còn lại có ngọc trùy làm bằng hắc ngọc, hình thù kỳ dị. 4 hắc dao phù nhân lần lượt được trao cho vợ chồng của Liễu Thị, thanh niên cầm kiếm và Thôi Cát. Trong khi ngọc phù còn lại nằm trong tay của Hạng Nghĩa và cái tên béo mặt hoa phục. Hắn yêu cầu vợ chồng của Liễu Thị cùng những người khác đứng ở 4 góc của thượng cổ thần đài đối mặt với dây sắt. Sau đó cùng với tên béo mặt hoa phục sát cánh đối mặt với cấm chế của thượng cổ thần đài. Liễu đạo hữu, sau khi mà ta cùng An đạo hữu bắt đầu phá bỏ cấm chế cổ xưa, các người dốc hết sức huy động hắc giao phù trấn áp cái sợi dây sắt. Xem ra yêu thú hung hãn trong tuyệt địa không có bị thu hút, áp lực của chúng ta ít đi rất nhiều. Hạng Nghĩa sắp xếp thật tốt, rồi gật đầu với tên béo mặt hoa phục. Cả hai cùng tế ngọc trùy phù ra một chỗ. Đùng một tiếng, ngọc trùy phù đã dở tan, tờ bùa bay loạn. Một cái nhóm ánh sáng đen xuất hiện, len loại, biến thành một cái hình ngọc trùy thật sự. Đi! Hai người hét lên, đột nhiên ngọc trùy phù đã biến mất trong không khí. Khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện gần thượng cổ thần đài. Dưới tác động ngọc trùy, cấm chế cổ của thượng cổ thần đài bị kích thích, ánh sáng vàng càng thêm chói mắt. Toàn thân của Hạng Nghĩa cùng với những người khác đều bị nhuộm vàng. Ngọc trùy cũng không có chịu thua kém, cứng rắn và sắc bén. Có một luồng khí sắc màu đen từ chớp nhọn bắn ra, không ngừng va chạm. Lúc này, dây sắt ở 4 góc của thượng cổ thần đài không cần gió cũng bay, phát ra tiếng động ào ào. Những cái phù văn lập lòe trên sợi dây sắt đột nhiên bật lên một luồng sáng trắng bạc. Vậy mà dây sắt sinh ra lôi đình. Trong thời gian ngắn, không thấy được gỉ xét của sợi dây sắt, những cái dải bạc đang lưu động trên đó như trở thành lôi đình, toát ra khí tức kinh khủng. Cái tia chớp rúng động chỉ như vậy, không có phát ra, biểu hiện của Hạng Nghĩa thay đổi. Rõ ràng hắn cảm giác được những cái tia sét này đang lao tới, trừng phạt những kẻ đánh vào thần đài. Sức mạnh rất là khủng khiếp. Một khi mà tia sét phóng ra, hắn và tên béo mặt hoa phục tuyệt đối không chịu nổi. Hạng Nghĩa lo lắng hét lên: mau dùng hắc giao phù trấn áp dây sắt đi. Đám người vợ chồng Liễu Thị không có dám sơ suất, lập tức tế hắc giao phù ra. Ngay lúc hắc giao phù dở tan, tiếng rồng gầm chấn động trời đất lần lượt vang lên. Một đám khí đen kịch đột nhiên lao ra khỏi linh phù, lập tức hóa thành một con hắc dao thật sự, bay qua sương mù, dương nanh múa vuốt cực kỳ hung tợn. Ánh mắt của hắc dao vô cùng tà ác, mang đến cho người ta một cảm giác tàn khốc. Giống như ma dao đến từ ma quyên, trên người có khói đen cuồn cuộn, tỏa ra ma khí vô tận. Ma dao hiện thế, 4 người nắm giữ hắc long phù, cảm nhận được ma khí trên thân của hắc dao đều vô cùng kinh sợ. Loại ma khí này hiếm thấy trên thế gian, số lượng không nhiều, lại tinh thuần đến cực điểm, có thể so với ma khí thượng cổ. Không biết cao thủ hạng nào mà có thể phong ấn ma khí trong linh phù. Bọn họ trước đó đã tiếp xúc qua với ma tu, nhưng mà chưa từng thấy ma khí tinh thuần như vậy. Hắc dao xoay quanh trước mặt, có ảo giác như sắp bị ma khí gặm nhấm. Liễu Thị phu phụ kinh ngạc, không dám chần chờ, dội vàng làm theo phân phó của Hạng Nghĩa, thúc giục hắc dao nhào về phía dây sắt trước mặt của mình. Hắc dao điên cuồng rống lên, mặt của hai người Liễu Thị phu phụ tràn đầy vẻ khẩn trương, vàng nàng lắm mới có thể điều khiển hắc dao. 4 con hắc dao gần như không có phân trước sau, cùng nhau nhào về phía dây sắt. Dây sắt rung động mãnh liệt, toàn bộ thân thể của hắc dao nhào tới quấn quanh dây sắt, đồng thời ma khí mãnh liệt trong cơ thể cũng giải phóng, bao trùm lấy dây sắt. bản thể của Hắc Giao thực ra là do ma khí tạo thành. Dây sắt vốn dĩ tràn ra thiên lôi biến thành tia sét nhưng bị ma khí che mất. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ma khí, thi thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe bắn ra từ bên trong. Nhưng ma khí càng lúc càng dày đặc, ngay cả thiên lôi cũng không thể lao ra. Lần này đã hoàn toàn chọc giận cấm chế trên dây sắt. Dây sắt chấn động mãnh liệt, sấm sét vang dội. Một lát sau đó, lỗ tai của mọi người đều bị oanh tạc, có thể nghe thấy tiếng sấm kinh thiên động địa. Những cái luồng ma khí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, từng cái không ngừng phồng lên. Rất rõ ràng, đây là do cấm chế bên trên dây sắt tạo thành. Thiên lôi đã bộc phát, thế nhưng tạm thời không có cách nào xông phá ma khí vẫn luôn bị chế trụ bên trong. Bốn tấm hắc gia phù thật sự đã trấn áp được cấm chế bên trên dây sắt. Thế nhưng hiển nhiên sự kềm kẹp này không thể kéo dài. Thiên lôi càng xung kích, ma khí càng tiêu hao với tốc độ kinh người, dần dần trở nên mỏng manh, chẳng mấy chốc sẽ bị làm hao mòn gần như biến mất. Hạng Nghĩa liếc qua tia sét, thấy cảnh này vẻ mặt có một chút vội vàng, thấp giọng nói với tên béo mặc áo hoa câu gì đó. Hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ. Ngọc Trùy tấn công cấm chế thượng cổ thần đài, phát ram thanh rợn người. Hắc quang cùng với kim quang đụng nhau, không ai nhường ai, đang trong thế giằng co. Hạng Nghĩa cùng với tên béo mặc áo hoa toàn lực xuất thủ. Ngọc Trùy đột nhiên xoay tròn chống mặt. Hắc quang ngưng tụ ở chính giữa, dốc toàn lực tấn công kim quang. Chương 1123, tuyệt địa sương mù tím. Ngọc Trùy biến đổi, kim quang ban đầu chấn động mạnh, nay trở nên ảm đạm. Hạng Nghĩa nói thầm một tiếng, cơ hội đến, mắt hổ trừng trừng, gầm thét, phá. Ngọc Trùy đột nhiên nổ tung, hắc quang còn sót lại như lưỡi kiếm sắc bén, toàn bộ đâm vào. Kim quang theo đó bạo phát, cuối cùng phá vỡ một cái động lớn. Vẻ mặt của Hạng Nghĩa vui mừng, không dám chần chờ, dẫm nhẹ chân, lóe lên một cái, liền xuất hiện trước kim quang. Kim quang nhúc nhích, cổ cấm chế đang tự động khôi phục. Xuyên thấu qua kim quang, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong của thượng cổ thần đài. Quả nhiên, kim quang chỉ là vẻ ngoài của cổ cấm chế. Bản thể của thần đài vô cùng mộc mạc, được xây lên từ những cái khối đá đơn giản nhất. Ở phía trên, ngay cả vết khắc cũng không có. Mặc dù là cổ cấm chế bị phá, nhưng mà chỗ hỏng vẫn có quy lực không hề tầm thường. Hạng Nghĩa rất rõ ràng, bọn họ có thể phá cấm chế không phải là bởi vì thực lực của bọn hắn mạnh, mà là dựa vào mấy cái tấm linh phù kỳ lạ này. Hạng Nghĩa tim sợ mật run, dựng lại tinh thần sau đó xông vào. Bên ngoài thượng cổ thần đài, tất cả mọi người khẩn trương chú ý cử động của Hạng Nghĩa. Sau khi mà nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ liền có thể thoát thân, bởi vì tu sĩ họ Bàn phản bội mà lãng phí một chút thời gian. Cũng may nhiệm vụ coi như dễ dàng, trên thực tế không có tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa còn thừa sức. Sau khi Hạng Nghĩa xông vào, hắn đứng trên bậc thang tầng thứ nhất của thần đài. Bốn chiếc dây sắt chấn động càng thêm mãnh liệt, thiên lôi như mưa, ma khí càng lúc càng mỏng manh, dần dần có xu hướng không áp chế nổi. Nhưng mà trừ cái đó ra, không có xuất hiện điều gì bất thường. Thượng cổ thần đài cực kỳ yên tĩnh. Hạng Nghĩa ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp đó nhanh chóng lao tới đỉnh của thần đài. Lúc này những người khác đột nhiên đồng loạt nhìn về phía sau, tất cả đều nghe được tiếng thét của hung thú. Lúc mà thần đài xuất thế vốn đã gây ra động tĩnh không nhỏ, vừa rồi trấn áp dây sắt dẫn đến thiên lôi bộc phát, chắc sẽ có càng nhiều hung thú bị tiếng sấm làm kinh động. Có điều quy mô của đám hung thú này so với trong dự đoán nhỏ hơn nhiều. Mọi người suy nghĩ một chút liền rõ ràng nguyên nhân. Vừa rồi lúc tu sĩ họ Bàn tạo ra một trận hỗn chiến kia đã hấp dẫn rất nhiều hung thú tới gần đó. Nghĩ đến điều này, sắc mặt của mọi người mừng rỡ, nhất thời cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Còn hung thú thứ nhất xông đến trước mặt của mọi người, hình dạng giống sư tử, tiếng rống vang trời có thể so quy lực của sóng âm. Ánh mắt của tu sĩ họ Liễu hơi trầm xuống, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chiếc chuông lục lạc. Hắn nhẹ nhàng lay động, linh âm thanh thúy vang lên,